Long Chi Đế Tu, chương 18, Hồng Hạnh Xuất Tường, góc truyện audio.com. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Hữu lập tức lột bỏ y phục trên người Tần Quân Nghi. Như được giải thoát, Tần Quân Nghi lập tức ổn định lại một chút. Hiện ra trước mặt Lăng Thiên Hữu là một tấm thân tuyệt diễm. Da nàng trắng mịn, eo nàng thon nhỏ, mông nàng vung tròn, đùi nàng chắc nịch, chân nàng thuôn dài, ngay giữa những khoảng thịt kỳ ảo đó là một vùng âm đo đen tuyền. Âm mao của Tần phu nhân óng mượt, thấp thoáng giữa đó là hai mép âm đo đỏ hồng, thật không còn có lời nào để bình phẩm nữa. Lăng Thiên Hữu nhanh chóng cỡ bỏ y phục, tiểu đệ nhanh chóng tiến vào cơ thể của Tần Quân Nghi. Lập tức một luồng dương khí mạnh mẽ tiến thẳng vào cơ thể Lăng Thiên Hữu. Dương khí như muốn công phá từng sợi kinh mạch trong cơ thể Lăng Thiên Hữu. Lăng Thiên Hữu lập tức vận Thiên Hương Quyết, vận chuyển linh khí khắp toàn thân, dẫn dắt dương khí thành một vòng tuần hoàn lớn từ cơ thể hắn vào cơ thể Tần Quân Nghi, thông qua nhục côn sau đó lại trở về. Dương khí tuần hoàn không còn ứ động trong kinh mạch, khiến cho Tần Quân Nghi dần thanh tỉnh. Khi nhận ra mình đang thỏa thân nằm dưới hán Lăng Thiên Hữu, nhục côn của hắn đang không ngừng tàn phá ngọc động của mình, Tần Quân Nghi vô cùng hoảng loạn. Khốn kiếp, tại sao, ta là mẫu thân của Phân Nhi, tên cầm thú ngươi sao có thể chứ? Mau buông, buông ta ra, không được, bá mẫu, dương khí trong cơ thể người chưa được giải trừ. Nếu ngừng lại người sẽ bạo thể mà chết. Tình trạng của mình Tần Quân Nghi hoàn toàn biết rõ. Khi dùng bí pháp nàng cũng đã biết trước kết cục của mình. Chỉ là không ngờ có sự xuất hiện của Lăng Thiên Hữu, cũng không ngờ hắn có thể cứu mình, chỉ là cách này nàng khó mà có thể chấp nhận được. Phu quân nàng vẫn còn sống, nàng không thể nảy sinh quan hệ loạn luân với con rể được, như vậy nàng làm sao có thể đối mặt với phu quân và con gái được chứ? Nhìn thấy nét do dự của Tần Quân Nghi, Lăng Thiên Hữu biết mình cần phải xuất thêm chút sức lực nữa mới có thể thuyết phục được nàng. Lăng Thiên Hữu ra sức vận động, nhục côn bên dưới không ngừng lấp đầy âm đo đã ướt đẫm đi em thủy của Tần Quân Nghi. Miệng hắn không ngừng liếm mút, điên cuồng tàn phá hai quả hồng đào của Tần Quân Nghi. Thiếu phụ khát tình như Tần Quân Nghi làm sao có thể cưỡng lại kỹ năng điêu luyện của Lăng Thiên Hữu chứ? Bên dưới âm tinh đã không ngừng tiết ra, cả cơ thể trở thành một màu hồng nhuận. Cơn khát tình như được kích phát mãnh liệt nhất khiến nàng đã không còn thanh tình. Nhưng sự ái náy với phu quân, mối quan hệ cấm kỵ với con rể quyết không để nàng dễ dàng buông xuôi. Thân thể không ngừng giãy giụa, không được, không, chỉ một lần, ta hứa với người chỉ một lần, sau này chúng ta sẽ xem như không có gì. Những cơn sướng khoái ấp đến không ngừng đánh tan những luân lý trong tư tưởng của Tần Quân Nghi, khiến nàng ngày càng trầm mê trong dục vọng. Cộng thêm Lăng Thiên Hữu không ngừng dụ dỗ, khiến cho hàng rào luân lý trong suy nghĩ của nàng ngày càng mỏng manh. Tần Quân Nghi không đáp lại lời của Lăng Thiên Hữu mà dùng hành động để trả lời. Hai tay nàng quàng cổ hắn, dùng đầu lưỡi đinh hương của mình tìm đến đôi môi của Lăng Thiên Hữu không ngừng mút lấy. Lăng Thiên Hữu và Tần Quân Nghi bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì cả nhưng ai cũng hiểu được dục vọng trong lòng của đối phương. Hai người quấn lấy nhau không rời, được tận hưởng hương vị thành thục cùng kiều diễm của Tần Quân Nghi khiến Lăng Thiên Hữu vô cùng thích chí. Nghĩ đến việc đang làm tình cùng với mẹ vợ của mình càng làm cho Lăng Thiên Hữu thêm điên cuồng. Khi chấp nhận Lăng Thiên Hữu, Tần Quân Nghi đã mặc cho cảm xúc của mình được thăng hoa. Nhưng nàng không ngờ Lăng Thiên Hữu lại điêu luyện như vậy. Chỉ hôn môi thôi đã làm cho nàng tinh thần điên đảo. Bàn tay của hắn lại đang không ngừng ngang dọc trên cơ thể của nàng. Không ngừng xâm nhập những nơi tư mật khiến nàng không ngừng dục tiên dục tử. Thanh âm ngày càng tiêu hồn. Đừng chạm vào nơi đó. Sao lại, thấy Tần Quân Nghi đã bắt đầu động tình, Lăng Thiên Hữu cố tình chậm lại động tác. Hai tay không ngừng chơi đùa âm hạch đã sưng cứng của Tần Quân Nghi. Thỉnh thoảng tại trên hai mép âm thần của Tần Quân Nghi gãy nhẹ, khiến cho toàn thân Tần Quân Nghi run rẩy. Đi em thủy tràn ra lênh láng, Tần Quân Nghi tuy đã hơn 50 nhưng nhan sắc bảo quản vô cùng tốt. Không những thế, những nơi tư mật của nàng cũng vô cùng thu hút. Chùm lông mượt mà bên dưới đã ướt đẫm bởi đi em thủy. Lông mờ u của nàng rất nhiều, được chăm sóc vô cùng gọn gàng. Hai mép âm đo vẫn còn hồng hào, ngọc động vẫn còn rất khít. Lăng Thiên Hữu kiếp trước đã từng nghe nữ nhân càng nhiều lông càng dâm đãng. Nếu đúng vậy, hắn có thể khẳng định Tần Quân Nghi nhất định là một dâm phụ. Thật vậy, nhu cầu tình dục của Tần Quân Nghi rất cao. Chỉ là nàng quyết tâm tu luyện cộng với sự vụ gia tộc bận rộn khiến nàng phải nhẫn nhịn. Lại thêm có một tên phu quân nhu nhược, sinh lý yếu kém khiến nàng nhiều đêm phải tự mình an ủi. Nhiều lúc muốn Hồng Hạnh xuất tường nhưng lại ngại thân phận của mình. Lần này thì tốt rồi, dục vọng của nàng đã bừng cháy khó mà bị vụt tắt. Hiện tại Lăng Thiên Hữu lại khiêu khích, nàng sao có thể kiềm chế được chứ? Tần Quân Nghi lập tức xoay người Lăng Thiên Hữu lại, đổi thành nữ trên nam dưới. Theo tư thế truyền thống không ngừng nhấp lấy, thở dốc không ngừng, nhưng như vậy thì nhục côn không thể vào sâu, không thể làm nàng thoải mái, giống như trước mặt nàng có cao lương mỹ vị mà không thể thưởng thức vậy. Ngứa, ngứa quá, sao không sâu như lúc trước chứ? Hiền tế ta ngứa, mau giúp bá mẫu, Lăng Thiên Hữu cười thầm, thế giới này quá lạc hậu rồi, tư thế như vậy làm sao có thể vào sâu được chứ? Bá mẫu người ngứa ở đâu vậy? Để ta giúp người gãy. Lăng Thiên Hữu thừa biết nhưng vẫn cố hỏi. Cảm giác làm chủ trận chiến, đặc biệt là với những mỹ phụ thành thục làm Lăng Thiên Hữu vô cùng thỏa mãn. Bá mẫu ngứa ở bên dưới. Ở đây, Lăng Thiên Hữu dùng đi em thủy thâm ướt đầu ngón tay. Sau đó xoa nhẹ gần lỗ nhị của Tần Quân Nghi, làm nàng giật bắn. Lỗ nhị là một trong những nơi vô cùng nhạy cảm của cả nam nhân và nữ nhân. Lăng Thiên Hữu chơi đùa như vậy Tần Quân Nghi làm sao có thể chịu được chứ? Không phải, xuống một chút nữa, mặc kệ Tần Quân Nghi đang không ngừng uốn éo. Ngón tay Lăng Thiên Hữu tiếp tục tiến sâu vào bên trong lỗ nhị của Tần Quân Nghi. Vừa tiến vào trong lập tức ngón tay của Lăng Thiên Hữu đã bốn bề thọ địch. Tầng thịt ở hậu môn không ngừng co thắt, như muốn bóp chết kẻ lạ mặt đang muốn xâm nhập vào. Trước giờ làm gì có ai từng sờ qua hậu môn của mình chứ? Một cảm giác vừa thốn đau vừa kích thích càng khiến cho con quỷ dâm dục trong người Tần Quân Nghi không thể áp chế. Không phải chỗ đó, ta ngứa, ngứa gì vậy bá mẫu? Lăng Thiên Hữu nhất định chơi đùa chết Tần Quân Nghi mới chịu. Ngứa lồ, âm đo, ta muốn sâu hơn, cầu ngươi hiền tế, mau giúp bá mẫu, chát, muốn thì phải nói thì hiền tế mới biết chứ. Mau đâm ta đi, đâm sâu vào, ta không thể chịu được, mau đâm chết ta đi hiền tế. Xoay người Tần Quân Nghi lại, đặt nàng nửa ngồi nửa quỳ ở tư thế mẫu cầu. Lăng Thiên Hữu xoay người để dương vi thi trong nhục động của Tần Quân Nghi xoay một vòng. Lập tức tứ chi Tần Quân Nghi run lên bần bật, bên dưới ngọc dịch đã chảy ra thành dòng, nhìn thân thể thành thục, hấp dẫn, ướt đẫm mồ hôi nhưng lại ngát hương thơm của Tần Quân Nghi. Lăng Thiên Hữu hít sâu một hơi như muốn thu lấy tất cả hương thơm say lòng người kia. Lập tức như hít phải xuân dược, Lăng Thiên Hữu ôm chặt vòng eo của Tần Quân Nghi thúc ngựa liên hồi. Tư thế mới lạ như vậy lần đầu tiên Tần Quân Nghi biết được. Từng đợt thúc mạnh của Lăng Thiên Hữu khiến hồn nàng như muốn lìa khỏi xác. Quy đầu mỗi lần thúc đều chạm sâu vào tử cung của nàng. Vừa đau vừa sướng, khiến nàng không ngừng rên rỉ. Đến cuối cùng nàng cũng không biết mình đã nói những gì nữa rồi. Sướng, sướng quá, mau con dễ, đâm chết ta, chấm, đâm chết nhạc mẫu đi. Sao lại sâu như vậy? Ta, chết mất, sao lại lớn hơn nữa rồi? Không được nát lồ, ta mất, to quá, ta sướng chết mất, ta sắp ra rồi, mau mau lên đừng ngừng lại, biết đã sắp đến hồi kết. Hai tay Lăng Thiên Hữu ôm chặt lấy bộ ngực no đủ của Tần Quân Nghi không ngừng nhào nát. Lưỡi hắn quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của Tần Quân Nghi. Không ngừng hút lấy nước bọt của nàng, bên dưới không ngừng nhấp mạnh. Khung cảnh trong không khác hai con chó đang giao cấu làm mấy. Từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của Lăng Thiên Hữu khiến sướng khoái không ngừng ập đến. Làm cho Tần Quân Nghi nửa mê nửa tỉnh, dục tiên dục tử, hoa tâm bên trong không ngừng co thắt ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng như hố đen hút chặt lấy long đầu của Lăng Thiên Hữu. Tần Quân Nghi lập tức rên lớn. A a a, ta ra. A a, âm tinh ảo ảo tràn ra. Phún mạnh lên đầu hắc thương của Lăng Thiên Hữu khiến hắn cũng không thể kiềm chế. Siết chặt eo của Tần Quân Nghi, mỗi lần thúc dương vi ti là mỗi lần hắn dùng thiên hương quyết để điều khiển chân khí cùng dương khí lưu chuyển một vòng. Cuối cùng dương khí, linh khí cùng dương tinh của Lăng Thiên Hữu tất cả đều phún mạnh vào sâu trong âm đo của Tần Quân Nghi. Tần Quân Nghi vừa tiết thân chưa kịp nghỉ ngơi thì lại một đợt khoái cảm nữa ập đến. Vừa bất ngờ vừa mạnh mẽ, khoái cảm đập thẳng vào não hải của Tần Quân Nghi, làm nàng chết đi sống lại. Từng tất thịt, từng tế bào, từng kinh mạch trong cơ thể bị đẩy lên cảm giác hưng phấn đến cực điểm. Làm cho nàng chiều phun một lần mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Âm tinh bắn ra tung tóe văng khắp thân thể trần truồng của nàng và Lăng Thiên Hữu. Khung cảnh dâm mỹ đến không thể tả. Trong đầu LTS lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Điểm khoát hoạt đạt được 10. 10, chúc mừng chủ nhân, cách chương.